Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, Thập Công Chúa. Hôm sau, Bạch Thiên Tà phái đi ra ngoài 10 cái tiểu đội toàn bộ trở lại. Bọn hắn đem tất cả tình báo siêu tầm chung một chỗ. Bọn hắn hiện tại vị trí là viêm giới vô cùng Tây Chi Địa. Cách bọn hắn gần đây là Thanh Viêm Đế Quốc. 30 ức nhân khẩu. Đại khái là có 10 ức khoảng chiến lực đi. Cùng chúng ta không sai biệt lắm. Về phần cái kia bị phong ấn man tộc liền tạm thời mặc kệ. Trước tiên đem hai cái này đế quốc nắm lấy. Có lẽ trước tiên có thể đối với Thanh Viêm Đế Quốc xuất thủ. Dò xét một hồi giới này chiến lược thế nào. Bạch Thiên Tà cụt một tay chống đỡ cằm tự lẩm bẩm. Tiêu Phong Vũ, ngươi xác định hai cái đế quốc các một vị linh giai sao? Ánh mắt ngưng tụ, Bạch Thiên Tà nhìn về phía Tiêu Phong Vũ trầm giọng hỏi. Tiêu Phong Vũ hơi trầm mặc một hồi mở miệng nói, ở bề ngoài là. Nhưng trong tối có còn hay không? Thì không rõ lắm. Bạch Thiên Tà quét nhìn 10 vị bách nhân đội trưởng chậm rãi mở miệng, các ngươi đã nhận được. Tình báo cũng là hai cái sao? Vâng, mọi người miệng đồng thanh trả lời. Bạch Thiên Tà đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng nói ra, linh giai sao? Ta muốn thử một chút mình cùng linh giai khoảng cách. Hắn hiện tại đã đến tiên thiên đại viên mãn bình cảnh. Nếu mà đối thủ là linh giai sơ kỳ nói hắn vẫn có lòng tin chống lại. Nói không chừng còn có thể cùng linh giai trong đối chiến thuận lợi đột phá. Các ngươi làm xong bất cứ lúc nào tấn công chuẩn bị. Ta đi gặp lại Thanh Viêm Đế Quốc linh giai. Hướng theo Bạch Thiên Tà dứt tiếng. Hắn phía dưới một đám tướng lãnh rối rít sửng sốt một chút. Tiêu Phong Vũ mày nhíu lại đến trầm giọng mở miệng, dạng này quá mức mạo hiểm. Hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta trước tiên có thể đem tình huống của nơi này truyền về Hoa Hạ giới. Tụ tập Hoa Hạ đại quân một lần nắm lấy phương thế giới này. Tiêu Phong Vũ là cái người cẩn thận. Làm nhiều năm như vậy gia chủ. Tâm hắn bên trong vẫn luôn là lấy đại cục làm trọng. Giống như Bạch Thiên Tà nói. Hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Ân, ngươi là cảm thấy ta không thắng được Thanh Viêm Đế Quốc linh giai. Bạch Thiên Tà lạnh lạnh nhìn đối phương. Tiêu Phong Vũ nhìn thẳng hắn nói ra, thuộc hạ cũng không phải cái ý này. Chẳng qua là cảm thấy không có cần thiết này. Làm theo lời ta bảo là được. Bạch Thiên Tà không thể nghi ngờ để lại một câu nói sau đó liền một mình hướng về Thanh Viêm Đế. Quốc phương hướng bay đi. Tiêu Phong Vũ nhìn đến đã đi xa bóng lưng. Khẽ thở dài một hơi. Hắn và Bạch Thiên Tà tính cách tuyệt nhiên ngược lại. Một cái huyết khí phương cương ngạo khí nghiêm nghị. Một cái nghĩ cặn kẽ cẩn thận thận trọng. Hiện tại Bạch Thiên Tà đã đi Thanh Viêm Đế Quốc. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo đối phương nói làm. Chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào tấn công. Tại Bạch Thiên Tà toàn lực phi hành bên dưới. Hắn rất nhanh là đến Thanh Viêm Đế Quốc đế đô. Hắn không có lập tức đi tìm Thanh Viêm Hoàng đế. Mà là dạo chơi tại đế đô kia trên đường phố phồn hoa. Hắn trên đường cảm thụ được bốn phía người đi đường thực lực. Tại đây thân là đế đô. Có thể ở trên những người này đoán được Thanh Viêm Đế Quốc đại khái chiến lực. Hắn tuy rằng ngạo khí. Nhưng mà không phải vô não. Kỳ quái. Những người này cảnh giới liền tính cùng ta Hoa Hạ chiến sĩ tương đồng. Nhưng mà cho ta cảm giác chính là so với Hoa Hạ chiến sĩ yếu. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Nắm lấy giới này thì càng thêm dễ dàng. Bạch Thiên Tà mang theo nụ cười vừa đi một bên tự lẩm bẩm. Phanh, tại hắn âm thầm tự định giá thời điểm, bả vai bị đoàn người đụng vào. Bạch Thiên Tà cau mày nhìn sang, đối phương luôn mồm xin lỗi cũng không nói liền vội vã hướng về phương xa đi tới. Người kia trên lưng trở đi một cái màu đen túi. Cảm giác kỳ quái, Bạch Thiên Tà con mắt chăm chú nhìn trên lưng người nọ túi. Kia túi cho hắn một cổ cảm giác vô cùng kỳ quái. Liền loại cảm giác thật giống như kia trong túi chứa cái gì phi thường hấp dẫn đồ đạc của hắn một. Dạng, sự tình đột nhiên thay đổi càng thêm có thú vị. Bạch Thiên Tà trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Liếm môi một cái xa xa đi theo. Thanh Viêm Đế Đô ra. Một tòa cũ nát trong túp lều. nho nhỏ trong không gian đứng yên hơn 10, toàn thân bao phủ tại trong hắc bào không thấy rõ tướng mạo người. Những người này toàn bộ đều có tiên thiên cảnh giới trở lên thực lực. Tối cường một cái thậm chí có tiên thiên đại viên mãn thực lực. Cót két, nhà tranh phá cửa bị đẩy ra. Một vị lưng trở đi màu đen túi thanh niên bước nhanh đến. Mang tới chưa? Tiên thiên đại viên mãn hắc bào nhân trầm giọng mở miệng. Hắc hắc, đương nhiên. Thanh niên đem trên lưng túi đen nhẹ nhàng đặt tại dưới đất, dương dương đắc ý nói ra cái này. Liền được, làm tốt. Hắc bào nhân hơi kích động mở miệng. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm túi. Mở ra xem. Một vị trong đó hắc bào nhân chậm rãi đem túi mở ra. Bên trong đồ vật trong nháy mắt hiện ra. Đó là một vị hôn mê nữ tử. Nàng có một bộ dung nhan tuyệt thế. Đủ để tác động bất kỳ một cái nào khác phái tâm thần. Trong túp lều người rối rít an tĩnh nhìn đến nữ tử kia. Bọn hắn đều bị đối phương khuôn mặt đẹp hấp dẫn lấy. Quả nhiên không hổ là viêm giới đệ nhất mỹ nữ. Tiên thiên đại viên mãn hắc bào nhân nhẹ giọng mở miệng. Các ngươi đừng quên đáp ứng ta sự tình. Thanh niên mong đợi nhìn đến hắc bào nhân, ta chính là liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng đem thập công chúa mang ra ngoài. Hắc bào nhân trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sát ý. Cười ha hả nói, yên tâm. Chúng ta sẽ tuân thủ cam kết. Thanh niên nghe thấy đối phương sau khi trả lời. Trên mặt tràn đầy kích động tâm tình. Hắn là thanh viêm đế quốc cửu hoàng tử. Chính là một mực không phải thanh viêm hoàng đế vui vẻ. Thậm chí còn có đem hắn đẩy đi biên cương ý tứ. Còn có những huynh đệ kia tỉ muội, mỗi một cái đều đối với hắn thờ ơ đối đãi. Mà hết thảy ngọn nguồn cũng là bởi vì hắn là cung nữ sinh. Bị cho rằng là ô nhục hoàng thất người. Từ nhỏ đến lớn một mực sống ở đủ loại nhục mạ bên dưới. Toàn bộ hoàng cung chỉ có một người sẽ quan tâm hắn. Đó chính là hắn cùng cha khác mẹ muội muội, thập công chúa. Mà hắn nhưng bây giờ là đem cái này duy nhất quan tâm hắn người bắt ra hoàng cung. Giao đến địch quốc nhân thủ bên trên. Hắn vốn là cũng là không đành lòng làm như vậy. Nhưng mà nghĩ đến những thứ này năm qua tại hoàng cung bị đãi ngộ. Hắn lập tức lại tàn nhẫn xuống tâm. Hơn nữa hắn cho rằng đây đối với thập công chúa lại nói cũng không phải chuyện xấu. Có thể trở thành tử viêm đế quốc thái tử phi. Ngày sau chính là tử viêm đế quốc hoàng hậu. Mà chính hắn cũng nhận được tử viêm đế quốc hứa hẹn. Cho hắn một nơi phong địa. Để cho hắn làm một vị vương khác họ. Hừ, chấm ngoặc kép. Đang lúc này, hôn mê thập công chúa mở hai mắt ra, nghi hoặc nhìn bốn phía. Đây là nơi nào? Chấm ngoặc kép, hướng theo ánh mắt di động. Nàng rất nhanh nhìn thấy đem hắn đưa tới tại đây bên trong thanh niên. Cửu hoàng huynh, nơi này là chỗ nào? Bọn họ là ai? Thanh niên thân thể chấn động. Ánh mắt tránh né tứ xứ nhìn loạn không dám chạm vào ánh mắt của đối phương. Ha ha! Thái tử phi tỉnh a, hắc bào nhân cười ha ha nói ra, nơi này là đương nhiên là thanh viêm đế quốc a. Bất quá chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về tử viêm đế quốc. Hướng theo hắc bào nhân âm thanh rơi xuống. Thập công chúa tâm lý run nhẹ, nhìn đến mình huynh trưởng biểu hiện, lại kết hợp bốn phía hắc bào nhân. Thập công chúa phảng phất nghĩ tới điều gì, khuôn mặt khó có thể tin. Cửu hoàng huynh, ngươi tại sao phải làm như vậy? Thập công chúa tâm lý rất không là tư vị. Hô, chấm ngoặc kép, thanh niên chậm rãi hô một hơi nói ra, hàm nhi. Đừng trách vi huynh, kỳ thực làm như vậy đối với tất cả mọi người mới có lợi. Là đối với ngươi mới có lợi đi. Thập công chúa bi thương nhìn đối phương. Mình thật lòng đợi hắn. Kết quả lại đổi lấy loại kết quả này. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.